Nếu Đồng Thiến chết, chí ít vẫn còn thi thể, quỷ sẽ không biết được việc thanh lý thi thể. Dù không tìm thấy thi thể, chắc là vẫn có thể tìm ra được điện thoại di động của cô ta. Vừa mở ra chức năng định vị vệ tinh của điện thoại di động, Dương Giang lập tức thấy có ba chấm màu đỏ ở bên trên bản đồ radar 3D. Điều này có nghĩa là ở xung quanh hắn đang có ba chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh của cảnh sát quốc tế. Trong đó có hai chấm tín hiệu khác nằm khá gần, vị trí hiện ra là ở trên đỉnh đầu. Xem ra hai cái này hẳn là điện thoại di động của Quách Phàm và Phùng Toàn. Đúng như những gì mà Dương Giang đã dự đoán, hai người bọn họ đã xông lên tầng thứ tư của khách sạn. Chắc hiện tại vẫn còn chưa chết đâu. Dù sao cả hai đều là ngự quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ, là những tồn tại hàng đầu trong tổng bộ. Bọn họ có quá nhiều kinh nghiệm sau rất nhiều lần xử lý chuyện lên dị để không phải bỏ mạng nhanh như thế được. Còn cái tín hiệu thứ ba lại khiến cho Dương Gian phải căng thẳng. Vì vị trí của tín hiệu này nằm khá là gần, nó gần như nằm ở bên cạnh hắn. Khoảng cách giữa hai bên không quá 10 mét. Hiện tại, Dương Gian đang ở trong đại sảnh, xung quanh không có bất cứ thứ gì hết. Đồng thời độ rộng của cái đại sảnh này cũng khoảng tầm 10 mét. Nói cách khác, chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh của Đồng Tiến nằm ngay trong căn phòng này. Sau khi nghĩ đến điểm này, thêm phương hướng chỉ dẫn của radar, ánh mắt của Dương Giang đột nhiên ghim chặt vào cô gái đang đứng mỉm cười ở bên cạnh quầy tiếp tân. Những phương hướng khác của đại sảnh không có bất cứ vấn đề nào. Nơi có sự khác thường duy nhất trong này cũng chính là cô gái tiếp tân này mà thôi. Điều này là quá rõ ràng, bất cứ người nào cũng vậy, chỉ cần bước vào cửa là đã phát hiện ra được điều này rồi. Dương Giang lập tức nói chuyện với điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn. Liên lạc với Đồng Thiến giúp tôi. Kể từ khi bước chân vào trong chỗ này, điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn được thiết lập thành trạng thái kết nối liên tục 24/24. Giờ phút này, người phụ trách liên lạc là Lưu Tiểu Vũ. Cô ta lập tức nói. Dựa theo tư liệu thu thập được từ bên này, hiện tại cảnh sát quốc tế Đồng Thiến của thành phố Trung Sơn đang ở trong tình trạng mất liên lạc. Không thể nào xác định được vị trí của cô ta trên bản đồ vệ tinh. Vị trí mất tích chắc hẳn là bên trong khách sạn Casa, thành phố Trung Sơn. Hiện tại cậu xác định muốn gọi cho cô ấy sao? Dương Giang lập tức nói. Cứ làm theo lời của tôi đi. Được rồi. Giờ phút này Lưu Tử Vũ cũng cực kỳ căng thẳng vì cô ta biết hiện tại Dương Giang đang ở trong chuyện linh dị. Hắn đang gặp nguy hiểm. Nếu không có chuyện gì quá quan trọng, cô ta không bao giờ dám làm ra bất cứ hành động nào quấy nhiễu Dương Giang. Nhưng hiện tại Dương Giang yêu cầu, cô ta chỉ có thể lập tức thông báo cho liên lạc viên của Đồng Tiến, lựa chọn thử kết nối lại một lần nữa. Lưu Tử Vũ lập tức nói, đã kết nối xong. Dương Giang lại nhíu mày. Điện thoại kết nối mà không có bất cứ âm thanh nhắc nhở nào hay sao? Tôi cần vị trí chính xác của chiếc điện thoại này. Công năng định vị vệ tinh chỉ cho vị trí đại khái mà thôi. Lưu Tiểu Vũ mở miệng nói. Đúng là việc kết nối không có bất cứ âm thanh nào nhắc nhở. Tất cả những điều đó là nhằm đảm bảo an toàn thôi. Nhưng ở phía bên của tôi có thể phát ra một chút âm thanh. Như vậy là có chuông điện thoại rồi. Dương Giang nói. Tốt lắm, cứ bắt đầu đi. Lưu Tiểu Vũ lập tức liên hệ với người liên lạc viên của Đồng Thiến, chuẩn bị phát một đoạn nhạc. Ngay lập tức, một đoạn nhạc của phim hoạt hình được mở. Con thỏ nhỏ ngoan, mở cửa đi nào. Đoạn nhạc này không xuất hiện ở bên trong điện thoại di động của Dương Giang, nhưng nó đột nhiên vang lên ở trong đại sảnh. Mặc dù âm thanh này rất nhỏ, nhưng vì hiện tại cả Dương Giang và Hùng Văn Văn đều giữ yên lặng, nên xung quanh đang ở trong trạng thái cực kỳ yên tĩnh. Vì thế, ngay khi nó xuất hiện, cả hai đều có thể nghe thấy ngay lập tức. Mà vị trí phát ra âm thanh lại là trên người của cô gái tiếp tân kia. Hùng Văn Văn giật cả mình, nó lập tức trốn ở sau lưng của Dương Giang. Điện thoại di động của Đồng Tiến sao lại nằm ở trên người của thứ này? Nó nghi ngờ Đồng Tiến đã bị lệ quỷ giết chết, con quỷ kia cướp đi điện thoại của cô ta. Nói cách khác, cô gái ở bên cạnh quầy tiếp tân cũng là một con quỷ. Trong mắt Dương Giang hơi hiếp, hắn nhìn chằm chằm vào cô gái tiếp tân. Cô ta vẫn cứ mỉm cười với hắn như trước. Trông cô ta giống như một cổ thi thể đang đứng yên ở đó vậy.

Nếu Đồng Thiến chết ngay khi mất tích, hiện tại thi thể của cô ta cũng đã lạnh, không còn nhiệt độ cơ thể. Chẳng lẽ cô gái tiếp tân này không phải là Đồng Tiến? Khả năng có chuyện này không cao lắm. Dựa vào những gì hắn đã trải qua cùng với chứng cứ trước mắt, Dương Nhàn chắc chắn bản thân sẽ không đoán sai được. Chứng kiến khuôn mặt có chút cứng ngắc của cô gái này vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười như lúc trước. Dương Gian trầm ngâm suy tư một chút, sau đó đưa tay sờ sờ khuôn mặt của cô gái này. Làn da trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái này vẫn mang lại cho hắn một loại cảm xúc đặc biệt. Loại cảm xúc này khá giống với loại cảm xúc mà khi hắn tiếp xúc với tấm da màu nâu. Dù nó vẫn có sự mềm mại của da người, nhưng cũng có mang theo một loại âm lãnh quỷ dị, còn có một cổ khí tức bí ẩn nào đó. Sau đó, hắn thử dùng hai ngón tay ấn ấn một cái. Khuôn mặt này không có sự đàn hồi như của người bình thường. Sau khi ấn, trên làn da của khuôn mặt này bị lõm xuống dưới, tạo thành ba vết lõm của ba ngón tay. Ngay khi Dương Gian dùng bàn tay xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tiếp tân, lập tức mặt của cô ta biến dạng, không còn nhận ra đây là khuôn mặt người nữa. Quả nhiên là như thế. Dương Gian lập tức biến sắc, hắn nhanh chóng nắm lấy da của khuôn mặt kéo xuống một cái. Hắn cũng không phải cậy mạnh để xé rách tấm da mặt này, mà sử dụng lực lượng của quỷ ảnh bám vào trong tay. Quỷ ảnh có được khả năng chấp vá thi thể. Sau một giây, khuôn mặt người này bị Dương Gian xé rách ra. Sau đó thứ mà hắn nhận được là một chiếc mặt nạ da người của mỹ nữ có dính máu. Mặt nạ da người này có đủ lông mày, lông mắt, ngũ quan cực kỳ cân đối. Nhìn theo phương hướng chính diện mà nói, không thể nào nhìn ra được đây chỉ là một chiếc mặt nạ da người. Mà ai cũng nghĩ rằng đây là một khuôn mặt người thật sự. Nhưng ở mặt sau của tấm mặt nạ da người này lại có hình dáng một khuôn mặt của cô gái khác. Mặc dù trên phía này của khuôn mặt vẫn còn dính máu tươi, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng khuôn mặt này là của Đồng Thiến. Hùng Văn Văn kinh hãi, gần như nhảy dựng lên khi chứng kiến thấy điều này. Vậy mà thực sự là Đồng Thiến, thì ra trên khuôn mặt của cô ta còn có một khuôn mặt khác. Quả đúng như những gì anh đã nói, mặt của cô ta bị quỷ đổi. Dương Gian lập tức thu hồi quỷ ảnh, từ bỏ khống chế đối với thân thể của Đồng Tiến. Sau khi bị gỡ mất tấm mặt nạ da người, thêm việc lực lượng của quỷ ảnh bị Dương Gian thu hồi lại, lúc này thân thể của Đồng Tiến giống như một cỗ thi thể vậy, nó bị mất đi năng lực hành động và té trên mặt đất. Dương Gian lập tức tiếp lấy thân thể của Đồng Tiến, sau đó nói: "Gọi cho tên Trương Cao kia đi, bảo hắn ta kiếm xe cấp cứu. Tôi vừa mới phát hiện ra cô ta còn có một vài đặc thù của sinh mạng. Nếu may mắn, có lẽ chúng ta còn có thể cứu sống lại cô ta được. Dù sao cô ta cũng chỉ mới mất tích có 3 ngày, thân thể còn chưa nhận quá nhiều tổn thương." Hùng Văn Văn lập tức gọi điện cho Trương Cao. Dương Gian quan sát Đồng Tiến đang bị hôn mê, đồng thời kiểm tra một chút tình hình thân thể của cô ta. Khí tức của cô cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn còn có nhịp tim. Cả người của cô ta giống như một người đang ngủ đông. Hiện tại cô ta đã ở trong một trạng thái cực kỳ kỳ lạ. Đồng thời hắn cũng không phải là người chuyên nghiệp về vấn đề này, cho nên không thể kết luận được tình trạng hiện nay của Đồng Thiến còn có thể khôi phục lại được hay là không. Ánh mắt Dương Gian lại nhìn qua đỉnh đầu của Đồng Thiến. Nếu hiện tại khuôn mặt của cô ta vẫn còn ở trên người, đúng ra tấm mặt quỷ kia hẳn phải biến mất rồi mới đúng chứ. Tóc trên đầu của cô ta đã che mất đi phần đỉnh đầu. Dương Gian lập tức đưa tay xách mái tóc kia ra. Ngay lập tức một mùi máu tươi gây mũi xộc thẳng vào mặt của hắn. Trên đỉnh đầu của cô ta là một mảng máu thịt bè bét, giống như là da đầu của cô ta bị một thứ gì đó xé rách mất một mảng vậy. Quả nhiên, mặt quỷ đã bị quỷ đoạt đi. Nhưng vì sao con quỷ này lại chỉ cướp đi khuôn mặt quỷ mà không tập kích bản thân của cô ta? Theo như bình thường, đúng ra là Đồng Thiến sẽ phải chết khi bị mất đi tấm mặt quỷ kia chứ. Không có mặt quỷ, Đồng Thiến sẽ trở lại là một người bình thường. Như vậy sao có thể sống sót ở bên trong chuyện linh dị được? Trừ phi có một khả năng xảy ra, chính là lúc đó Đồng Thiến chưa kích hoạt đủ điều kiện tập kích của con quỷ kia. Hoặc là con quỷ kia chỉ có năng lực lấy khuôn mặt của người khác. Nó chỉ cướp mất khuôn mặt quỷ của Đồng Thiến mà không cướp đi khuôn mặt còn lại.

Bọn họ đều là những người chuyên môn bắt quỷ đó. Hơn nữa một lần xuất tận những bốn vị, chắc chắn là thành phố Trùng Sơn đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi cũng đã chuồn rồi, hiện tại đang ở trên đường cao tốc. Đến tận đây tôi mới dám dừng lại xe để nhắn tin cho cậu biết đó. Đới Dũng lập tức nhắn lại. Mẹ kiếp, đừng có nói với tôi là cậu chạy thật rồi đó nhé. Không định làm việc nữa à? Sắp chết đói rồi đó. Ngay cả mạng đều không còn thì công việc làm cái quái gì? Nếu cậu còn không tin thì nhìn chứng cứ đi. Đây là do người bạn kia của tôi mạo hiểm chụp lại đó. Ở phía dưới tin nhắn này là một tấm ảnh. Bên trong tấm ảnh chụp là một người thanh niên trẻ tuổi dắt tay một đứa bé khoảng chừng 10 tuổi. Cả hai vừa mới bước xuống xe, mà bối cảnh của bức ảnh lại là tòa khách sạn Casa đang bị phong tỏa. Người kia tiếp tục nhắn tin. Cậu có thấy được hay không? Chỗ bọn họ tới là khách sạn Casa, nơi mà lần trước khi cậu kết hôn có chạy qua đó một lần đó. Tôi nhớ nhà của cậu cách đó gần lắm. Tôi có thể khẳng định với cậu rằng trong cái khách sạn này chắc chắn là có quỷ. Cậu có nhìn thấy những đường dây cảnh giới kia hay không? Bên cạnh có cả cảnh sát cầm súng canh gác đó. Đới Dũng cười cười, sau đó đáp lại người bạn kia. Cậu chỉ chụp tùy tiện ở đâu đó một bức hình, rồi báo người ta đi bắt quỷ. Sao cậu không chụp ảnh về một người đạo sĩ đi? Có lẽ tôi sẽ tin tưởng đó. Với lại tuổi tác của cả hai người trong ảnh, cộng lại đã bằng 30 chưa nhỉ? Người bạn kia có vẻ sốt ruột khi nhắn tin lại ngay lập tức. Đừng có không tin, người này được điều động đến từ thành phố Đại Dương. Tin tức cụ thể ở trong này là gì thì tôi không biết. Nhưng đoạn thời gian trước ở thành phố Đại Dương có lan truyền tin đồn rằng ở đó có quỷ. Hiện tại người này đã được điều tới từ thành phố Đại Dương, thì cậu cũng hiểu rõ sự nghiêm trọng của chuyện này. Cậu mau nhanh tranh thủ thời gian chạy đi. Trước mắt số lượng người biết được tin tức này còn chưa có nhiều. Tôi cũng chỉ nói cho mấy người bạn bè, anh em thân thích biết mà thôi. Mặc dù lần hành động này của Dương Gian đều được giữ bí mật cấp độ cao, nhưng chỉ cần hắn tiếp xúc với người khác thì sẽ lộ ra chuyện mà thôi. Không có bức tường nào là không lọt gió hết. Dù sao những người nhân viên tham gia vào chuyện này cũng có gia đình riêng của họ. Nếu bọn họ đã biết được những thông tin liên quan đến việc lệnh dậy xảy ra, thì dù có bị xử lý vì tiết lộ thông tin, bọn họ cũng sẽ mạo hiểm tìm cách để gửi tin tức cho người thân của bọn họ. Mạng lưới người thân thì rộng lắm, thế là một truyền 10, 10 truyền trăm. Có rất nhiều người nhờ cách thức vụng trộm này nên đã biết được chuyện của khách sạn Casa có quỷ. Mà đây cũng không phải là chuyện lên dậy của quỷ chết đói. Toàn bộ thành phố bị phong tỏa. Chỉ cần là người biết được tin tức này đều sẽ bỏ chạy hết sạch. Được, được rồi, không nói chuyện này nữa. Tôi phải nấu ăn đây, lần sau lại trò chuyện tiếp. Đới Dũng chỉ đáp lại một câu qua loa cho xong chuyện, rồi bỏ điện thoại xuống. Tin tức ngầm kiểu này, hắn ta cũng đã nghe nhiều rồi. Nếu mà hắn ta tin tưởng thì đã tin từ lâu. Hiện tại dù là có người thân hay bạn bè gì đó chạy đến để nói cho hắn ta biết, hắn ta cũng sẽ không bao giờ thay đổi lập trường của bản thân, trừ phi tự bản thân hắn ta trải qua chuyện này mới được. Thế nhưng, có một số việc không thể đến khi tận mắt chứng kiến rồi mới tin tưởng được. Bởi vì một khi chứng kiến được chuyện này thì cũng đồng nghĩa với khủng bố cùng tử vong đã buông xuống. Đến lúc đó, có tin hay không cũng không quan trọng nữa, kết cục đều giống nhau. Đỗ Dũng bưng lấy bát đồ ăn vừa mới được xào và đi từ trong phòng bếp ra. Nhạt nhạt ăn cơm thôi. Thế nhưng hắn ta phát hiện ra, vốn con trai Nhạt Nhạt của hắn ta vừa mới ngồi trên ghế xem phim hoạt hình thì nay đã không thấy đâu. Sau khi tìm một hồi, hắn ta mới phát hiện ra Nhạt Nhạt đang đứng trên ban công. Đồng thời nó đang đứng trên một cái ghế đệm, cả người nhòa ra bên ngoài ban công. Hắn ta sợ quá, nhanh chóng chạy đến ôm lấy đứa bé. Đứa Dũng tức giận quá, phải quát to với đứa con. Không phải cha đã dặn con rất nhiều lần rồi à? Không thể leo trèo lên cửa sổ, nếu không cẩn thận để ngã xuống thì sao? Nhạt Nhạt chỉ tay ra ngoài cửa sổ và nói. Nhưng mẹ vẫn còn ở bên ngoài, con muốn mở cửa sổ để mẹ bay vào. Đỗ Dũng lập tức kinh hãi, hắn ta lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ngoài đó chỉ là một mảng không gian tối đen như mực, không còn thứ gì nữa. Chỗ này là tầng thứ 18, đã được coi là cao rồi, sao lại có người ở bên ngoài được? Đỗ Dũng lập tức nói. Nhạc Nhạc, chắc chắn là con nhìn lầm rồi. Mẹ con không có ngoài đó đâu. Mẹ đang chơi mặt trượt phía dưới. Để cha gọi điện bảo mẹ về ăn cơm với con nhé. Sau đó, hắn ta đứng dậy đi lại để đóng cửa sổ. Thế nhưng ngay khi hắn ta vừa mới đóng, thì lập tức có một thứ khiến hắn ta phải lặng người trong chốc lát. Bên ngoài, đại khái khoảng hơn 20 mét, có một thứ gì đó đang trôi nổi. Trông nó giống như một cái bóng bay. Nhưng vì tối quá cho nên hắn không thể nào thấy rõ ràng cho lắm. Nhưng mà cái thứ đen xì xì này lại đang lung lay ở giữa không trung. Khi nó di chuyển lên một đoạn, nhờ có ánh đèn ở trong nhà chiếu trúng nó, hắn ta lập tức thấy được một khuôn mặt trắng bệch của phụ nữ. Khuôn mặt này giống y như đúc với vợ của Đỗ Dũng. Không, đây chính là vợ của hắn ta, bởi vì hắn ta thấy được chiếc khuyên tai quen thuộc. Là một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi, nhưng giờ phút này, Đới Dũng là phải té lăn trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi, hai chân mềm nhũn, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bởi vì thứ kia chỉ có mỗi chiếc đầu người, còn phần dưới không có thứ gì khác nữa, nó cứ như là một chiếc bóng bay đang trôi nổi trên không trung. Chuyện lên dị đầu người kinh khí cầu của thành phố Trung Sơn đang được đồn đoán kia là thật. Không có thời gian cho Đới Dũng kịp suy nghĩ xem chuyện này là chuyện gì, thì bên ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một cơn gió. Kỳ lạ thay, chiếc đầu người vợ này của hắn ta lại phiêu lãng theo làn gió và bay về phía này một cách chậm rãi. Sau đó, nó bay qua cửa sổ, tiến vào trong phòng, đồng thời không biết vô tình hay cố ý mà thứ này lại bay sát về phía hắn ta. Trong cơn sợ hãi, Đới Dũng lập tức kéo lấy người con trai của hắn ta để bỏ chạy, chạy khỏi nơi đây, rời khỏi tòa thành thị này. Thế nhưng ngay khi nhìn về phía bên cạnh, Đới Dũng lập tức phát hiện ra đứa con trai của hắn ta lại đứng yên tại chỗ mà hắn ta kéo cũng không có nổi. Trên cổ của nó đã không còn đầu nữa rồi. Cái đầu của nó giống như một quả bóng bay vậy, đã bay ra khỏi chiếc cổ. Tuyệt vọng, hoảng sợ khiến cho Đới Dũng phải thét lên. Nhưng chuyện lên dị như vậy lại không chỉ xảy ra trong mỗi nhà của hắn ta. Trong thành phố Trung Sơn vẫn còn đang không ngừng ấp ủ lấy khủng bố. Nhà của Đới Dũng chỉ là một trong số đó. Ở bên trong khách sạn Casa, nơi được coi là ngọn nguồn của chuyện lên dị, trên tầng thứ tư, giờ phút này Phùng Toàn đang ngồi cau mày, dựa vào bức tường để nghỉ ngơi và hút thuốc. Bàn tay của hắn ta khẽ run rẩy, không biết là do khẩn trương hay là sợ hãi. Hắn ta rít một hơi thuốc thật dài, sau đó nói: "Vẫn không tìm được lối ra hay sao?" Lúc này mặt của Quách Phàm cũng có chút đen, hắn ta đi lại và nói: "Không, kể từ khi đi vào đến tận giờ, chúng ta đã lạc đường mất 4 tiếng đồng hồ. Đi qua đi lại vẫn cứ xuất hiện ở bên trong cái hành lang này. Nó cứ như là một cái hành lang dài vô tận vậy. Có thể là chúng ta đã tiến vào bên trong một cái quỷ vực đặc thù nào đó. Cứ đi loạn sẽ khó mà đi ra ngoài." Phùng Toàn nói, hiện tại hắn ta cảm thấy có chút đau đầu. "Tiếc là Dương Gian đã mang theo Hùng Vân Vân điều tra ở tầng 2. Nếu chúng ta mà cũng hành động chung với nhau thì chắc chắn không bị nhốt đâu. Danh hiệu của hắn ta là cảnh sát mắt quỷ. Thứ đồ chơi kia là quỷ vật. Đến rạng sáng mà chúng ta còn không có cách nào để đi ra ngoài thì chuẩn bị cầu cứu Dương Gian thôi." Hắn ta không sợ quỷ vật, nhưng điều hắn ta sợ là bản thân sẽ bị nhốt lại ở trong này không thể thoát thân. Quách Phàm mở miệng nói: "Nếu tôi mà có quỷ nến thì tốt rồi. Như vậy tôi sẽ không cần phải trông cậy vào một tên tiểu tử không biết gì." Phùng Toàn lắc đầu nói: "Dương Gian không có đơn giản như cậu tưởng đâu. Những chuyện linh dị mà hắn trải qua đều là chuyện linh dị đỉnh phong. Hắn khá là đặc biệt. Nói như thế nào nhỉ? Có lẽ là vì xuất đạo từ trẻ cho nên có được sự dẻo dai và rất mạnh. Dù sao thì khởi đầu của cậu ta cũng không có tệ. Tứ điều khiển lại là mắt quỷ có khả năng tạo ra quỷ vật. Tiềm lực của hắn cũng rất mạnh, giống như là Lý Quân. Nếu hắn có thể xử lý được chuyện lên dị lần này của thành phố Trung Sơn, như vậy sự lựa chọn và bổ nhiệm kế hoạch đội trưởng, chắc chắn cậu ta đã có một chân trong đó rồi." Quách Phàm nói: "Bắt đầu từ khi nào mà anh lại đi nói chuyện giúp cho hắn rồi?" Phùng Toàn nói ra những nhận xét của bản thân đối với Dương Gian. "Giữa tôi và hắn chỉ khác nhau về quan niệm thôi. Tôi thực sự rất ghét cái tính cách kia của hắn. Quá tự lợi. Đây là kiểu tư tưởng điển hình của mấy người dân nhỏ bé, tham sống sợ chết, hám lợi, chỉ bao giữ mình. Còn những chuyện khác, hắn đều mặc kệ. Mặc dù loại người như vậy sẽ có tỷ lệ sống sót rất cao, nhưng tôi khinh thường loại người như hắn. Nhưng cũng không thể không bội phục năng lực của cậu ta được. Đồng thời Phùng Toàn cũng không ngại thổ lộ tư tưởng và khát vọng của bản thân. Nếu cho tôi có năng lực của hắn, một khi tôi trở thành đội trưởng, tôi sẽ thay đổi thế giới này, sau đó kết thúc cái thời đại linh dị này, để cho toàn bộ thế giới khôi phục lại hòa bình. Đây mới là việc của một người đàn ông đỉnh thiên lập địa nên làm. Quách Phàm chỉ nhìn hắn ta mà không nói bất cứ câu nào. Hắn ta thấy mộng tưởng của Phùng Toàn quá xinh đẹp, quá rực rỡ. Rực rỡ đến mức khiến cho người ta nghĩ nó có chút hư ảo, không dám tưởng tượng. Ngược lại, cách sinh hoạt của Dương Giang lại càng thêm thực tế hơn. Chỉ vì bản thân, không vì người khác, cách sống này cũng khá giống với hắn ta. Bởi vì bản thân hắn ta cũng sống như vậy. Giải quyết chuyện lên dị, lập công, thăng chức, sống thêm càng lâu càng tốt. Như vậy hắn mới có thể hưởng thụ được sự tốt đẹp do tiền tài và quyền lực mang lại. Két, rầm. Thế nhưng, đúng lúc này cánh cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, chấm dứt sự yên tĩnh từ nãy đến giờ. Mặc dù tiếng mở cửa không được lớn, nhưng nó lại vang vọng ở trong hành lang, khiến cho người ta không nhìn được phải run rẩy, cả người vô ý thức căng cứng lại. Phùng Toàn lập tức ngồi dậy từ dưới đất, sắc mặt thay đổi. Xuất hiện rồi sao? Trước đó, bọn họ đã nhận được tin tức trong khách sạn này, không còn bất cứ người nào ở lại. Nhân viên cũng thế, khách hàng cũng vậy. Tất cả đều đã được sơ tán vài ngày trước rồi. Không thể nào có bất cứ ai ở lại trên tầng 4 được. Lại không có động tĩnh nữa rồi. Quách Phàm lắng nghe một lát, nhưng hắn ta lại phát hiện không gian lại trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu. Đi qua đó nhìn xem sao. Phùng Toàn cẩn thận từng ly từng tí đi qua nơi xuất hiện tiếng mở cửa. Hắn ta lập tức đi vào một hành lang chưa từng xuất hiện trước đó. Phía trước vẫn là tấm thảm màu đỏ được trải rộng trên mặt đất. Xung quanh hai bên là những căn phòng khách sạn. Bên trên phòng có treo từng tấm thẻ, có đánh số. Số 1, số 2, số 3. Cứ thế tiếp tục dừng về phía trước. Quách Phàm lập tức dừng chân lại. Hắn ta không tiếp tục bước về phía trước nữa. Chỗ đằng trước không còn thuộc về khách sạn này nữa. Vì sao còn lại nói thế? Quách Phàm lập tức phân tích. Thẻ phòng của khách sạn này không đánh số như thế này. Trước đó tôi đã nhìn qua tư liệu rồi. Số phòng của khách sạn này đều là 002, 004, 006. Như vậy không có bắt đầu từ con số 1 như thế này đâu. Phùng Toàn câu mày. Vùng đất linh dị hay sao? Hắn ta cũng không cảm thấy kỳ quái, vì đặc tính của vùng đất linh dị đều là như thế này. Nhìn qua thì thấy nó rất hòa hợp với khung cảnh xung quanh, nhưng có một số chỗ không phù hợp. Nếu chú ý kỹ thì lập tức phát hiện ra được sự quỷ dị, sự thần bí. Két. Đúng lúc này ở bên trong hành lang lại vang lên tiếng mở cửa. Trong hành lang lập tức có một cánh cửa đang mở ra từ từ. Sau khi mở ra được một nửa thì lại ngừng. Bên trong căn phòng truyền ra ánh đèn xuyên qua cánh cổng nửa che nửa đậy này. Xuyên qua cánh cửa mở một nửa này, có thể mơ hồ nhìn thấy được con số treo trên cửa. Số 31. Hai người lập tức giữ yên lặng. Ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị mở kia. Bọn họ muốn nhìn xem ở bên trong có thứ gì chạy ra hay không, nhưng lại không có bất cứ thứ gì cả. Cửa phòng vẫn như trước, ở trạng thái nửa mở nửa đóng, không có bất cứ người nào đi ra ngoài. Thế nhưng nhờ cánh cửa mở kia, bọn họ có thể phát hiện ra ở bên trong hình như có người đang đi qua đi lại, vì ánh sáng thay đổi không ngừng. Có lên hay là không? Phùng Toàn chuẩn bị thật tốt để động thủ. Hắn ta biết nếu tiếp xúc với thứ này thì có 8-9 phần 10 thứ kia sẽ là quỷ. Sắc mặt của Quách Phàm hơi đổi. Tôi sẽ không chịu đựng nổi cảnh cả hai ngồi chờ ở đây đến tận sáng mai rồi cầu cứu Dương Giang. Động thủ đi, hai người chúng ta lao lên xử lý nó. Với khả năng của hai chúng ta, chắc chắn sẽ không cần phải đi thăm dò quy tắc đâu. Cứ gặp được quỷ là nhốt lại ngay, Dù sao mức độ nguy hiểm của thứ này chỉ có cấp B. Chỉ do bên trên nghĩ mức độ ảnh hưởng của nó nên mới xếp thành chuyện lên dị cấp A mà thôi. Phùng Toàn cũng lập tức gật đầu đồng ý. Tốt, vậy chúng ta cùng nhau ra tay hành động. Hết tập 81. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.